Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1131. Khế ước cửa hàng. Chuyện tốt như vậy sẽ không ngại nhiều. Không cần làm cái khác sống lại. Cổ bà khoát tay áo, đột nhiên lại cải biến chủ ý. Nghe khẩu khí của ngươi có thể biết, chuyện này đối với ngươi mà nói độ khó cũng không lớn, thì không cần phải chứng minh cái gì nữa. Ách, Tô Triệt có chút ngẩn ngơ, không nói gì. Hiện tại, chỉ cần ngươi giúp ta giải thích nghi hoặc, chuyện này là ai làm, giới thiệu người kia cho ta nhận thức, ta lập tức sẽ chuyển nhượng khế ước mặt tiền cửa hàng cho ngươi. Khi nói chuyện, đồng thời cổ bà tiện tay lấy ra một phù văn khế ước tạo hình tinh xảo kiểu dáng xưa cũ. Rất hiển nhiên, tờ khế ước này tuế nguyệt đã lâu, bảo quản ở chỗ nàng vài triệu năm, rất có thể chính là một nhóm khế ước nguyên thủy nhất của Hảo Nguyên Thiên Thị. Phía trên khế ước thay tên đổi họ, Tô Triệt sẽ trở thành người đứng đầu cửa hàng hợp pháp. Bất quá, Tô Triệt còn hơi có chút do dự. Rất hiển nhiên, cổ bà coi trọng không phải những cổ khí này, mà là người có thể làm cổ khí sống lại kia. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, sau khi tiếp thu cửa hàng, việc làm cổ khí sống lại còn có thể dẫn phát sự tình không thể đoán trước, có khả năng sẽ là phiền toái không nhỏ. Nhưng việc đã đến nước này, còn muốn đổi ý đã không còn kịp rồi. Tô Triệt có thể đoán được, nếu mình muốn giấu riêng, nhất định cổ bà sẽ truy vấn không ngớt. Vì chuyện này, nàng ở nơi này buồn tẻ nhiều năm như vậy, chỉ bằng một phần chấp nơ hơn à tì vâng à quy quy kiên trì này thì tuyệt đối không có khả năng buông tha. Đương nhiên, Tô Triệt cũng không có đổi ý chút nào. Cửa hàng này là tình thế bắt buộc, sự tình phía sau thì nói sau. Phong cách xử sự sợ đầu sợ đuôi này không phải là mình. Vì vậy, Tô Triệt bình tĩnh trả lời, người làm cổ khí sống lại kia chính là vãn bối, không có những người khác hỗ trợ. Cổ bà nhướng mày, thần thái biểu lộ lập tức chuyển thành ngưng trọng trầm thấp, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Triệt, phảng phất muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Thật là ta, Tô Triệt cười nhún nhún vai. Hảo, cho ngươi bá. Khế ước bay đến trong tay Tô Triệt. Người có được khế ước đã biến thành chỗ trống. Chỉ cần Tô Triệt dùng lực lượng nguyên thần đưa tên của mình vào trong đó, cửa hàng này sẽ chính thức sửa đổi chủ nhân. Hơn nữa, nếu muốn biến mất tên Tô Triệt trên khế ước, cũng phải là chính Tô Triệt làm. Nếu những người khác cưỡng chế xóa và sửa, chỉ sẽ phá hủy khế ước. Bước tiếp theo, chỉ cần Tô Triệt mang theo tờ khế ước này đi đến nơi quản lý Hảo Nguyên Thiên Thị công chứng, thì mọi sự đại cát, hết thầy thu phục. Tâm niệm Tô Triệt khẽ động, liền đưa đại danh của mình vào khế ước. Sau đó tương đối sảng khoái nói với nàng, cổ bà cảm tạ ngươi chiếu cố vãn bối như thế. Sau này nếu có phân công gì, chỉ cần là việc ta có đủ khả năng, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ. Chuyện kế tiếp nếu tránh cũng không thể tránh, còn không bằng trực tiếp một ít đàn ông một ít, chủ động một ít, cũng có thể làm cho đối phương sinh ra hảo cảm. Phải biết rằng, vị cổ bà này chính là thân sinh tỷ muội của Phượng Lâm Tiên Đế. Nếu làm nàng khó chịu, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Trong ánh mắt cổ bà rõ ràng toát ra vẻ hân thưởng. Đối với Tô Triệt thông tuệ cùng hào sảng, tỏ vẻ tán thành. Tô Triệt cũng không có giả tạo khách khí, nói thẳng, cổ bà, ta sẽ đổi nơi này thành một cửa hàng tiên phủ. Tòa tiểu lâu này theo ngài nhiều như vậy năm, nhất định sẽ đúng vậy. Cổ bà gật đầu đáp, ta sẽ mang nó đi. Lấy đi tiểu lâu, còn lại tùy tiện Tô Triệt lăn qua lăn lại. Sau đó nàng còn nói thêm, trước lo sự nghiệp của mình, chuyện của ta đã đợi vài triệu năm cũng không vội ở nhất thời. Qua ít ngày ta lại tới tìm ngươi. Hảo, Tô Triệt vui vẻ gật đầu. Xem xét liền biết cổ bà là một vị trưởng bối nhân từ. Cổ bà cười nhạt một tiếng, lại không có nói cái gì nữa, mà là dẫn đầu đi ra đại môn cửa hàng. Ba người Tô Triệt theo nàng đi ra ngoài, đến trên đường cái. Cổ bà giơ tay lên khẽ vẫy. Tòa tiểu lâu ba tầng đứng sừng sững ở đây vài triệu năm, lúc này biến mất, bị nàng thu vào tủy không gian thân. Thương ký cổ khí đã không còn nữa. À, đây là... Chung quanh lập tức truyền đến vài người qua đường hô lên nghẹn ngào. Thương ký cổ khí, vậy mà đã chuyển nhượng. Tin tức này chỉ ở trong một phút đồng hồ thì truyền khắp Hảo Nguyên Thiên Thị. Nhìn mảnh đất phía trước này, Tô Triệt chậm rãi hít một hơi, nhìn cổ bà nói: ít nhất trong 5.000 năm, ta sẽ không rời xa Hảo Nguyên Thiên Thị. Cổ bà nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay ném qua một miếng ngọc phù, thấp giọng nói: nếu gặp phiền toái hóa giải không được, có thể cho ta biết. Tốt, Tô Triệt cất ký ngọc phù. Cổ bà nhìn thoáng qua bãi đất trống, cuối cùng thuấn di mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Tốt lắm, Tô Triệt huy động khế ước cửa hàng trong tay, nhìn Trác Phong và Phỉ Vân cười nói: danh tự đã sớm có Thiên Huyền Chân Bảo Phường. Hô, Trác Phong phóng ra tòa tiên phủ thượng phẩm vừa rồi, vững vàng tỏa lạc ở trên đất trống. Tạm thời y theo mỹ quan của hắn, vẻ ngoài tiên phủ biến thành hình thái không quá khoa trương, cũng không keo kiệt. Lầu các 5 tầng, tầng dưới chót cao nhất, 4 tầng phía trên khá thấp. Đương nhiên, cái gọi là tầng trệt chỉ là bài trí. Trong tiệm có động thiên khác, không gian rộng lớn vài trăm vạn dặm. Sẽ y theo ý tứ của vị đại lão bản Tô Triệt này, tùy ý điều chỉnh, tùy ý thay đổi. Biển hiệu là 5 chữ to: Thiên Huyền Chân Bảo Phường. Ha ha, không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Tô Triệt cao giọng cười nói: thế cho nên hàng hóa đem bán ta còn chưa có chuẩn bị tốt. Khi nói chuyện đồng thời dẫn đầu đẩy đại môn Chân Bảo Phường ra. Nhìn bóng lưng tràn ngập sức sống kia, Trác Phong cũng là tâm thần kích động. Giờ khắc này vẫn không dám vững tin. Hắn thật sự có năng lực làm cổ khí mà thiên đạo gạt bỏ sống lại. Đây là một người tuổi trẻ không ngừng sáng tạo kỳ tích. Nguyện vọng của ta đồng dạng phải dựa vào hắn để thực hiện. Sinh mệnh tiếc nuối phải dựa vào trợ giúp của hắn mới có thể đền bù. Mà ta có thể làm chính là từ giờ trở đi, dùng hết sức mình cũng phải bảo vệ hắn, để hắn không ngừng lớn lên. Giờ khắc này, Trác Phong nhận định Tô Triệt tuyệt đối có thể đào tạo ra tiên thiên thần thụ mà bản thân chờ đợi. Cũng chính là sinh mệnh chi thụ mà hắn nói qua. Đợi cho lúc hết thảy viên mãn, cũng chính là ngày mình rời khỏi nhân thế. Ngóng trông ngày đó, thương ký cổ khí chuyển nhượng rồi, cổ bà rời khỏi thiên thị rồi, mới mở một nhà Thiên Huyền Chân Bảo Phường. Những tin tức này lập tức truyền ra ở trong Hảo Nguyên Thiên Thị. Trong một phút đồng hồ, tất cả 3.000 cửa tiệm lớn nhỏ toàn bộ biết hết. Chương 1132, tin tức buôn bán. Sở dĩ oanh động như vậy, không chỉ là bởi vì trong Hảo Nguyên Thiên Thị khai trương một cửa hàng mới, có khả năng là trong vài chục vạn năm cũng khó gặp được một lần. Trọng yếu hơn là tất cả mọi người biết rõ cổ bà thương ký cổ khí cơ hồ là không thể nào chuyển nhượng. Bởi vì điều kiện kia của nàng mấy triệu năm qua cũng chưa có a y cơ to thể thực hiện. Mặc dù hiện tại sau khi mọi người nghe nói thương ký cổ khí chuyển nhượng, mới mở một Thiên Huyền Chân Bảo Phường, hết thảy sự tình đều đã trở thành sự thực, còn không có người nguyện ý tin tưởng thế gian thực sự có người có thể làm những cổ khí kia sống lại. Chuyện tình mà tiên tôn cũng làm không được, ai có thể làm được? Có lẽ là bởi vì những nguyên nhân khác a. Nói thí dụ như, cũng không phải chuyển nhượng, mà là đưa tặng. Cổ bà tặng cửa hàng cho bằng hữu hoặc vãn bối. Đại đa số mọi người là suy đoán như thế. Chỉ có Thiên Bảo Thủy Tường thực lực hùng hậu, hơn nữa đối với tình huống của cổ bà hiểu rất rõ, mới có thể ý thức được chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Y theo tính cách của cổ bà, cùng với một phần kiên trì mà trăm triệu năm cũng sẽ không thay đổi, không có khả năng tùy tùy tiện tiện tặng thương ký cổ khí cho người khác. Trong chuyện này định có duyên cớ. Cha rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mấy điếm chủ chi nhánh Thương Minh hạ mệnh lệnh cho bọn thủ hạ gần như giống nhau. Nhất là Thiên Bảo Thủy Tường càng phải tìm hiểu sự tình tinh tường, kịp thời báo cáo cho Phượng Lâm Tiên Đế biết được. Có lẽ cổ bà thân là thân sinh tỷ muội, Phượng Lâm Tiên Đế đối với hết thảy sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng thân là thuộc hạ, việc nên làm nhất định phải làm. Giờ khắc này Tô Triệt cũng đang bận việc mở cửa tiệm. Trước mắt mà nói, Thiên Huyền Chân Bảo Phường sẽ có 3 hạng mục kinh doanh chính yếu nhất. Hạng thứ nhất, bán tiên khí pháp bảo có được từ tiên ma chiến trường. Sơ bộ phòng trừng ít nhất cũng có mấy ngàn vạn kiện. Thứ hai là bán linh hỏa biến dị tất cả phẩm cấp. Hạng thứ ba, vô hạn thu mua tiểu thế giới sinh linh. Hai hạng trước là bán, hạng thứ ba là mua, mục đích mở chân bảo phường này cũng chính là vì nhanh chóng làm phong phú sinh cơ của tiên ngục thế giới. Chỉ là giai đoạn hiện tại, tiểu thế giới có quy mô đạt tới 5 tỷ sinh linh trí tuệ, ít nhất 1 vạn cái. Đương nhiên, nếu là mở cửa buôn bán, gặp được hạng mục có thể kiếm tiền khác, đồng dạng cũng sẽ làm. Có cái gì tính cái đó à. Tô Triệt đang định phản hồi tiên ma chiến trường, lấy ra một ít tiên khí pháp bảo, làm mặt tiền cửa hàng phong phú lên. Nhóm đầu tiên không cần quá nhiều, mấy ngàn kiện là đủ rồi, dù sao, vừa mới khai trương, không có gì nổi tiếng, sinh ý không có khả năng quá tốt. Phản hồi tiên ma chiến trường, cần mở ra một truyền tống môn. Chuyện này, trong không gian pháp bảo cửa hàng, nhất định là không thể thực hiện được. Phải đi ra ngoài, tốt nhất là ở nơi hoang dã bên ngoài Hảo Nguyên Thiên Thị, tận lực không để cho người khác chú ý. Bất quá, không đợi Tô Triệt đi ra ngoài cửa tiệm, đã thu được Trác Phong đại thúc truyền âm. Lão hầu tử kia lại tới tìm ngươi. Lão hầu tử chỉ chính là tiểu lão nhân lừa đảo, Tô Triệt đương nhiên có thể đoán được, hắn tìm mình là vì chuyện gì. Đi vào đại môn Thiên Huyền Chân Bảo Phường, đầu tiên là một đại sảnh rộng lớn khổng lồ. Hiện tại bên trong đại sảnh không đáng đáng, bất luận bài trí gì cũng chưa kịp bố trí, càng không có trưng bày một kiện vật phẩm. Tô Triệt đến trong đại sảnh thì thấy được tiểu lão nhân chờ ở chỗ này. Lão Thiên A, ngươi thực mua được cửa hàng này. Vừa thấy được Tô Triệt, tiểu lão nhân chính là thần sắc khoa trương hô lớn. Đừng nói cho ta biết, ngươi thật có thể làm những cổ khí kia sống lại A. Hảo, ta không nói cho ngươi. Tô Triệt cười nhạt nói, đừng đùa ta chứ. Tiểu lão nhân lại bu lại, nhỏ giọng hỏi, nói cho ta một chút, sao cổ bà lại nguyện ý chuyển nhượng thương ký cổ khí cho ngươi? Nói cho ngươi biết cũng có thể. Tô Triệt bình thản nói, bất quá, ngươi phải trả 1 vạn tiên tinh làm phí mua sắm tin tức. À, như vậy, ta biết rõ, ngươi nhất định là đang nói đùa, đúng không? Tiểu lão nhân cợt nhả nói, há miệng là 1 vạn, ta lời ít tiền dễ dàng sao? Dễ dàng, rất dễ dàng. Tô Triệt cười cười, có chút thần bí nói, tin tức này, ta chỉ bán cho một mình ngươi. Trong Hảo Nguyên Thiên Thị, những người khác nghĩ muốn cởi bỏ bí ẩn này, nhất định phải từ trong miệng ngươi mua sắm tin tức. Muốn bán thế nào, nghĩ bán bao nhiêu kia chính là chuyện của ngươi. Một phần thương cơ này, ngươi có thể hiểu không? Thần sắc tiểu lão nhân sững sờ. Kỳ thật, hắn chạy tới tìm hiểu tin tức, chính là ôm theo mục đích này. Sau đó, lại hướng những người khác chào hàng tin tức. Hắn ở Hảo Nguyên Thiên Thị hỗn hơn nửa đời người, đương nhiên tin tưởng chuyện này có bao lớn. Tất cả đại thương minh nhất định sẽ tìm hiểu tin tức trong đó. Thao tác thỏa đáng mà nói, xác thực có thể kiếm được một số tương đối khả quan. Không nghĩ tới, mục đích này của mình lại bị Tô Triệt nhìn thấu. Đừng tìm ta mặc cả, càng không thể ký sổ. Không đợi hắn mở miệng, Tô Triệt sớm cắt ngang tâm tư của hắn, nói, quy củ này, vài triệu năm cũng không có thay đổi qua, không có khả năng bởi vì ngươi mà thay đổi. Ta, tiểu lão nhân càng là thần sắc xấu hổ, đồng dạng một câu, không lâu trước, chính là hắn dùng để đối phó Tô Triệt. thoáng cân nhắc một chút, tiểu lão nhân chỉ có thể nói: nhưng ngươi phải cam đoan, không thể bán tin tức cho những người khác, đây cũng là quy củ của chúng ta. Đây là đương nhiên. Tô Triệt gật đầu nói: kỳ thật, ta không để ý một vạn tiên tinh, chỉ có điều, không muốn bị những người khác quấy rầy mà thôi. Bán tin tức cho ngươi, ngươi giúp ta ứng phó bọn họ. Hiểu rõ rồi. Tiểu lão nhân một chút cũng không ngốc, tự nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Tô Triệt. Tô Triệt không muốn bởi vì chuyện này cùng với cửa hàng khác, nhất là mấy thương minh lớn sinh ra gút mắc hoặc mâu thuẫn. Biện pháp tốt nhất chính là tạm thời không chính diện giao tiếp cùng bọn họ, như vậy chỉ có thể dùng người trung gian. Được rồi, ta tin ngươi. Tiểu lão nhân lập tức làm ra quyết định, tin tưởng Tô Triệt. Dù sao, người trẻ tuổi này ngay cả cổ bà cũng có thể thuyết phục. Khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Hắn sẽ không thèm tính toán mình. Vì vậy, hắn lấy một vạn tiên tinh mà lúc trước Tô Triệt giao cho hắn, lại lần nữa đưa về trên tay nguyên chủ. Một vạn tiên tinh, đây chính là thời điểm bỏ tiền, lão gia hỏa thống khổ giống như cắt thịt vậy. Tô Triệt nhận lấy tiên tinh, liền truyền âm nói với hắn: ngươi cũng biết, ta chính là nhân tiên, làm sao có năng lực làm cổ khí sống lại. Kỳ thật, ta sự tình gì cũng không có làm, chỉ thuật lại một chuyện xưa cho cổ bà nghe xong. Sau đó, cổ bà làm ra quyết định, tạm thời cho ta mượn nơi này mấy ngàn năm, cũng không phải chân chính chuyển nhượng cho ta, mà là nàng có việc rời đi. Cái chỗ này nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cho ta mượn dùng một hồi mà thôi. Chương 1133. Nói lời tạm biệt tiên ma thượng nha. Tiểu lão nhân gật đầu nói: thì ra là thế. Tô Triệt giải thích làm cho hắn cảm giác phi thường hợp lý. Cổ bà có việc rời đi, mấy ngàn năm ngắn ngủi cho người khác mượn dùng một chút cũng rất bình thường. Lịch sử tồn tại của thương ký cổ khí đã có vài triệu năm. Tạm thời đóng cửa mấy ngàn năm, giống như cửa hàng thế tục tạm thời không tiếp tục kinh doanh, nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày, không tính là đại sự không dậy nổi gì. Như vậy, ngươi nói gì đó với cổ bà có thể lộ ra thoáng một chút hay không? Tiểu lão nhân còn nói thêm: ngươi cũng biết, nếu không có chút thật sự, tin tức của ta khẳng định bán không được vài đồng tiền a. Có thể nói cho ngươi biết, chuyện này đối với ta mà nói không tính là chuyện bí mật gì. Tô Triệt truyền âm trả lời: lúc ở thế gian, ta từng có may mắn gặp qua một viễn cổ ma thần còn tồn tại ở nhân gian, xem ra giống như là một trái tim cự đại. Bất quá, cụ thể là vị ma thần nào ta cũng không rõ ràng. Tóm lại, cái này từng là một phần đại cơ duyên của ta, mang đến cho ta chỗ tốt lớn lao. Tiểu lão nhân liên tục gật đầu tinh tế nghe, đồng thời trong nội tâm cảm thán: viễn cổ ma thần may mắn còn tồn ở nhân gian cũng có thể gặp được, thật đúng là cơ duyên sâu. Phải biết rằng, sau thiên phạt, viễn cổ ma thần có thể sống sót, số lượng so với tiên tôn tiên giới còn ít hơn. Tô Triệt tiếp tục nói: có một lần, vị ma thần kia thuận miệng đề cập tới, muốn làm cổ khí bị lực lượng thiên đạo chế tài sống lại, là một chuyện phi thường phức tạp. Quan trọng nhất là phải tìm được 5 kiện kỳ chân dị bảo thiên hạ ít có. Là kỳ chân dị bảo gì? Tiểu lão nhân tinh thần đại chấn, đầy bụng hiếu kỳ. Tô Triệt duỗi ra 5 ngón tay thì thầm từng cái: vô thủy chi lệ, vô trần chi thổ, vô kim chi thiết, vô diễm chi hỏa, vô căn chi mộc. Vô thủy chi lệ, vô trần chi thổ, vô kim chi thiết, vô diễm chi hỏa, vô căn chi mộc. Tiểu lão nhân mặt niệm một lần, lại hỏi: cái này là vật gì à, sao ta chưa từng nghe nói qua? Làm sao ta biết? Tô Triệt trừng mắt nói: vị ma thần kia chính là nói như vậy, ta chính là nghe như vậy, cũng chỉ là thuật lại cho cổ bà như vậy. Về phần trong chuyện này rốt cuộc ẩn hàm huyền cơ nào, há là tiểu nhân vật như chúng ta có thể hiểu rõ? Cũng phải. Tiểu lão nhân gật đầu lần nữa. Trong nội tâm Tô Triệt thì cười thầm: chưa từng nghe qua cũng phải, bởi vì căn bản chính là ta nói bừa. Sở dĩ nói dối như vậy là còn phải nhờ miệng của tiểu lão nhân này thuật lại cho những người khác nghe. Mục đích của Tô Triệt đương nhiên là vì che giấu chuyện mình có thể làm cổ khí sống lại này. Cũng chính là không muốn mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Việc làm cổ khí sống lại quá không thể tưởng tượng. Nếu lan truyền đi ra ngoài, rất khó nói, sẽ dẫn phát loại tai hơn. O Quy Quy A Nơ A O Tô Triệt tin tưởng việc làm cổ khí sống lại chắc chắn cổ bà sẽ không tuyên dương khắp nơi, bởi vì chuyện này đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu, vì nó mà hao phí vài triệu năm thời gian cùng tinh lực. Chính mình không nói, cổ bà cũng sẽ không nói. Như vậy chỉ cần có một giải thích hợp lý không sai biệt lắm, hẳn là có thể đối phó trôi qua. Dù sao, mặc dù mình đi khắp thế giới giết gào ta là vô địch thiên hạ, ta có thể làm cổ khí sống lại, người nguyện ý tin tưởng phỏng chừng cũng sẽ không có mấy, sẽ đưa tới vô số người giễu cợt mà thôi. Vô thủy chi lệ, vô trần chi thổ, vô kim chi thiết, vô diễm chi hỏa, vô căn chi một, nghe giống như là mây mù dày đặc, tương đối mơ hồ. Bất quá loại sự tình này nên khiến cho mơ hồ một ít, càng huyền càng tốt, càng là huyền bí càng đáng giá nghiên cứu, càng nghiên cứu không thấu ngược lại càng có thể tin tưởng. Trong thiên hạ rất nhiều bí ẩn không phá giải được, phỏng chừng đều là Lăng Không bịa đặt ra như thế. Dù sao mình không có khả năng cả đời ở nơi này mở cửa tiệm. Cổ bà tạm thời rời đi, cho mình mượn ngắn ngủi mấy ngàn năm, phải nói cũng là tương đối hợp lý. Sau khi tiểu lão nhân rời khỏi, Tô Triệt ở Trác Phong đi cùng, ra khỏi Hảo Nguyên Thiên Thị, phi hành vài chục vạn dặm, lúc này mới chọn một chỗ tương đối bí mật hạ xuống. Vài chục vạn dặm nghe như rất xa, kỳ thật thực lực Trác Phong như kim tiên, chỉ cần hơn 10 tức là có thể bay đến, cũng không cách thiên thị xa lắm. Trong cửa hàng để lại Phỉ Vân và ba thiên tiên nô bộc cùng một chỗ bận việc bố trí mặt tiền cửa hàng. Trật tự của Hảo Nguyên Thiên Thị vô cùng tốt, hoàn toàn không cần phải lo lắng an toàn cho bọn họ. Ngược lại Tô Triệt, lúc ra ngoài phải có Trác Phong bảo vệ. Nếu không, chỉ là nhân tiên ở bên trong hoang dã, không cẩn thận tao ngộ một đầu dị thú, sẽ chết không có chỗ chôn. Trong thâm cốc, Tô Triệt tiện tay mở ra một truyền tống quang môn, cũng chính là cánh cửa tiến vào tiên ma chiến trường. Cánh cửa này thoạt nhìn không hề đặc biệt gì, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào có thể làm cho người ta liên tưởng đến tiên ma chiến trường. Tô Triệt thân là người nắm giữ tiên ma chiến trường, có thể tùy ý đặt ra truyền tống môn. Trên thực tế, bất kể là loại hình thức nào, hiệu quả truyền tống đều là giống nhau. Trác thúc, ngươi ở chỗ này chờ ta, nhiều nhất 3 ngày ta sẽ truyền tống về. Tô Triệt ấm giọng nói. Trác Phong không biết Tô Triệt sắp sửa đi nơi nào, cũng không có tùy tiện nghe ngóng, nhưng vẫn quan tâm nói một câu. Bên kia an toàn không? Rất an toàn. Tô Triệt mỉm cười gật đầu. Bên kia xem như gia viên của ta, không có nguy hiểm gì cả. Trác Phong không tiếng động gật đầu yên lòng. Bá, Tô Triệt tiến vào môn hộ, truyền tống quang môn lập tức đóng cửa. Trác Phong ngồi xếp bằng ở trên cử thạch tĩnh tâm chờ đợi. Tiên ma chiến trường đồng thời liên thông cùng tiên giới và thế gian. Tô Triệt thân ở bất luận vị trí nào trên tiên phàm hai giới, cũng có thể trực tiếp truyền tống về. Chỉ có điều, theo cử ly bất đồng, quá trình truyền tống cũng sẽ sinh ra biến hóa tương ứng. Lúc này không gian truyền tống trọn vẹn sằng co một phút đồng hồ. Bởi vậy có thể thấy được cự ly xa như thế nào. Tiên ma chiến trường bên trong nguyên cực phong ma thiên trận, Tô Triệt trực tiếp trở lại nơi khống chế hạch tâm, cũng chính là trước mặt pho tượng của mình. Phụ phụ phụ phụ, 18 thủy kính đồng thời mở ra. Tô Triệt trước phải hiểu trong vòng 10 tháng rời đi có gì biến hóa hay không. Đầu tiên chứng kiến đạo, pháp, đan, trận, khí. Trong ngũ đại môn hộ, bọn người liên ý không sai biệt lắm đều đã hoàn thành khảo nghiệm. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đã lấy được cơ duyên thuộc về mình. Đối với bọn họ mà nói, trận cơ duyên này được xưng tụng là thu hoạch rất lớn. Chỉ có điều, nếu so với Tô Triệt cũng không tính chín châu mất một sợi lông. Chương 1134. Nói lời tạm biệt tiên ma. Hạ, chỉ có hữu phó sứ của U Lâm. Có thể là bởi vì vận khí quá kém, vẫn đang bị nhốt trong mê trận. Con đường phía trước mênh mông, chưa có thu hoạch. Trước sau tính lên, hắn đã bị vây hơn một năm. Đối với huyền tiên mà nói, một năm thời gian ngược lại không coi vào đâu. Bởi vậy, trạng thái tinh thần của hắn cũng không quá kém cỏi. Yêu nguyên bảo trì tỉnh táo và trầm ổn. Năng lực của hắn khẳng định không kém, cái này hoàn toàn là nhân tố vận khí làm cho. Tô Triệt không khỏi lắc đầu, trong nội tâm cảm thán. Vận khí một người thật là phi thường trọng yếu a. Mặc dù như thế, Tô Triệt cũng không có ý định phá lệ khai ăn với hắn. Những người khác có thể thành công, duy chỉ có hắn một mình thất bại. Rất rõ ràng đây cũng là thiên ý. Thiên ý không thể trái, Tô Triệt không muốn bởi vì chút đồng tình mà đối nghịch cùng thượng thiên. Cứ như vậy chấm dứt a. Tâm niệm Tô Triệt khẽ động, liền truyền tống 8 người liên ý đi ra. Địa điểm bọn họ tụ tập vẫn là vị trí lúc tiến vào phong ma thiên trận kia. Khác nhau là người khống trận lúc trước chính là thủ trận thiên tướng toàn thân kim giáp kia, mà bây giờ kim giáp và hắc giáp tụ hợp làm một, sớm đã ly khai tiên ma chiến trường. Đổi lại là Tô Triệt khống chế hết thảy. Bên trong trận pháp, 8 người liên ý gom lại cùng một chỗ, những lời khác cũng không nói. Đầu tiên là giúp nhau chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng chính là tất cả mọi người còn sống. Nhưng mà thần thái biểu lộ còn tồn tại khác biệt. 7 người liên ý cơ duyên tới tay, rõ ràng cho thấy mặt hiện lên vẻ vui mừng. Cả người tinh thần sáng láng. Chỉ có vị hữu phó sứ kia trạng thái tinh thần hơi không phấn chấn, thậm chí âm thầm lắc đầu. Thân là huyền tiên, hắn cũng có thể nhìn ra. Những người khác nhất định đều có thu hoạch, duy chỉ có mình không có thu hoạch không nói. Vì phá giải mê trận, ngược lại góp đi vào không ít gì đó. Không có biện pháp, đây là số mệnh. Hắn cũng không có cái gì có thể nhiều lời, duy có một chuyện đáng được ăn mừng. Mặc dù vận khí của mình kém, nhưng cũng chưa đến trình độ mất mạng. Lại không biết rằng, nếu không phải là Tô Triệt nghĩ đến một chút tình xưa, y theo độ khó sấm quan trước kia, mặc dù không chết, đời này cũng đừng nghĩ ra được. 7 người liên ý tâm tình thật tốt, nhưng đều có chỗ giữ lại, không muốn nói với người khác mình thu hoạch cái gì. Nên có tâm phòng bị người, không nên nói, chính là không nên nói, không thể nói. Bá, trong chàng nhiều hơn một người nữa, Tô Triệt đã tới. 8 ánh mắt khác lập tức tụ tập đến trên mặt Tô Triệt, đều là quan tâm và lộ ra mừng rỡ. Hắn cũng còn sống, thật tốt quá. Bọn họ cũng không biết Tô Triệt đã toàn diện khống chế tiên ma chiến trường. Nhưng mà từng người đều là trong lòng hiểu rõ, muốn mang theo thu hoạch còn sống rời đi, phải dựa vào phàm nhân nhỏ yếu này. Không, không đúng. Mấy người này mới phát hiện Tô Triệt đã không phải là độ kiếp kỳ lúc mới tới, rõ ràng đã thành nhân tiên chi cảnh, hơn nữa là chân tiên được thiên đạo tán thành. Liên y đầy mặt kinh hỉ, lập tức bật thốt lên kinh hô: Hảo đệ đệ, ngươi cũng đã thành tiên rồi. Đúng vậy. Tô Triệt mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng có chút đắc ý. Chẳng những thành tiên, đều đã chạy đi tiên giới mở một cửa hàng. Hiệu suất làm việc này của ta quả thực là. Mấy từ khoe khoang phía sau đã có lão hắc bỏ thêm vào một vạn câu. Thà tốt quá. Liên ý hoan hô một tiếng, tư thái linh động hoạt bát, tung tăng như chim sẻ, căn bản không giống như là thiên tiên sống mấy trăm vạn năm. Những người khác cũng rất cao hứng, hướng về phía Tô Triệt chúc mừng. Đương nhiên, sở dĩ bọn họ cao hứng cũng không phải xuất phát từ quan tâm Tô Triệt chính thức, mà là vì cách này đủ để chứng minh Tô Triệt thu hoạch đến cơ duyên càng lớn. Trên cơ bản có thể nhận định hắn chính là người kia có thể mang tất cả bình an ra khỏi tiên ma chiến trường. Dư thừa mà nói, ta không muốn nhiều lời, bởi vì rất nhiều chuyện liên lụy đến bí mật cá nhân của ta, xác thực không tiện lộ ra. Tô Triệt nhìn bọn họ trầm giọng nói: các ngươi chỉ cần nói cho ta biết kế tiếp muốn phản hồi tiên giới hay là đi thế gian, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Thật sự sao? Lão Ngưu ngây ngô nở nụ cười, hướng về phía Tô Triệt giơ ngón tay cách lên. Thiên Vũ huynh đệ thật lợi hại. Huyết Sát truy tìm sát lục chi đạo là người thứ hai tỏ thái độ, lạnh như băng nói: thiếu nợ ngươi, ta sẽ đi theo ngươi một khoảng thời gian, trả xong đoạn nhân quả này ta sẽ đi. Tuy người này nói chuyện rất mất hảo cảm, nhưng mà ăn oán rõ ràng, lại lần nữa chứng thực đạo lý kia: người không thể xem bề ngoài. Ta cũng đồng dạng như vậy. Vân Phiến công tử mở ra quạt xíp, chậm rãi nói: Thiên Vũ huynh đệ đã thành tiên, ra khỏi tiên ma chiến trường, nên phi thăng tiên giới. Tuy Vân Phiến ta chỉ là thiên tiên, bởi vì một hồi cơ duyên này trong ngắn hạn sẽ tấn cấp huyền tiên. Bên trong tiên giới, các loại chuyện tình như chân chạy còn không có vấn đề. Kính xin Thiên Vũ huynh đệ chớ phép bỏ chúng ta thực lực thấp kém. Lão Ngưu ta cũng là ý tứ này. Lão Ngưu dùng sức vỗ lồng ngực. Hắc Nha lại là mặt đầy hổ thẹn nói: ta cũng muốn báo đáp Thiên Vũ huynh đệ, chỉ là bởi vì bên trong tiên giới mình cũng là phiền toái quấn thân, e sợ sẽ liên lụy người khác. Liên ý cái gì cũng chưa nói, chỉ bằng ánh mắt ôn nhu như nước kia liền có thể nói ra hết thảy. Nếu Tô Triệt cần, như thế nào cũng được. Về phần ba vị phong ma sứ U Lâm, khẳng định không thể tỏ vẻ gì. Dù sao, bọn họ có thiên chức trong người, rất nhiều chuyện không phải do mình làm chủ, chỉ có thể thông qua phương thức khác biểu đạt lòng biết ơn. Tô Triệt cười gật đầu ấm giọng nói: hảo ý của các vị, Thiên Vũ lĩnh hội trong lòng. Bất quá, mọi người đồng tâm hiệp lực, đi đến một bước này, ai cũng không thể nói thiếu nợ ai. Uống hồ, bên trong tiên giới, ta có một vị trưởng bối kim tiên có thể dựa vào, phương diện an toàn cũng không tồn tại sầu lo gì. Nói đến đây, ánh mắt ngưng tụ đến trên người Liên Y kia. Ta biết rõ trong các ngươi chỉ có Liên Y tỷ chính là tự nguyện hạ phàm, những người khác có nỗi khổ tâm. Ta cho rằng mọi người nên thuận theo tâm ý của mình, nên đi nơi nào thì đi nơi đó. Sau này bên trong tiên giới chắc chắn sẽ hữu duyên tái tụ. Nghe được Tô Triệt nói ở tiên giới có một vị kim tiên trưởng bối, bọn người Vân Phiến đã không hề kiên trì. Nói thật, đối với bọn họ mà nói, giai đoạn trước mắt xác thực không phải thời cơ phản hồi tiên giới tốt nhất. Kế tiếp, Vân Phiến, Huyết Sát, Hắc Nha và Lão Ngưu đều tỏ vẻ hy vọng có thể trở lại tu tiên giới thế gian. Tô Triệt không hề hai lời, bá một cái, mở ra một truyền tống môn màu lam nhạt ở trước mặt bọn hắn. Mọi người nói trân trọng. Bốn người Vân Phiến bước vào truyền tống môn, rời khỏi tiên ma chiến trường, đi trở về thế gian. Chương 1135 Kinh doanh chi đạo thượng bá. Tô Triệt lại mở ra một truyền tống môn khác đại biểu tiên giới. Trước khi tiến vào truyền tống môn, U Lâm truyền âm hỏi: Thiên Vũ đạo hữu, ngươi hy vọng ta làm như thế nào? Chi tiết bẩm báo, có một số việc nói dối cũng không thể gạt được. Tô Triệt bình thản trả lời: đa tạ. U Lâm chắp tay thi lễ: nếu như có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp. Tam đại phong ma sứ đồng dạng biến mất. Vừa rồi, ý tứ của U Lâm là sau khi phản hồi phong ma đường, nên ứng phó phong ma đường chủ như thế nào? Tô Triệt cho rằng, những đại nhân vật một mực chú ý mình kia, thật muốn khó xử mình mà nói, đó là ngăn không được. Nên như thế nào thì như thế đó à. Mặc dù xảy ra cuộc diện ác liệt nhất, mình còn có Vu Thần lệnh, cùng lắm thì hướng Vu Thần cầu cứu là được, hẳn là chết không được. Nên đi, đều đi. Trước mặt Tô Triệt chỉ còn có Liên Y. Liên Y tỷ, kế tiếp có tính toán gì không? Tô Triệt cười hỏi: tỷ tỷ ta cô độc, không hề lo lắng trở về tiên giới cũng là cô đơn. Liên Y ôn nhu cười nói: ngươi nhẫn tâm để cho ta một mực cô đơn như vậy sao? Được rồi, Tô Triệt gật đầu nói: đã như vậy, ngươi ở chỗ này chờ thêm một khoảng thời gian. Có ý tứ gì? Liên Ý hơi bị sững sờ, vốn tưởng rằng hẳn là cùng Tô Triệt phản hồi tiên giới chứ. Đạo môn, pháp môn, Tô Triệt nghiêm mặt nói. Trong hai cánh cửa này còn có rất nhiều công pháp càng thêm thâm ảo, tỷ thu hoạch một ít, nhỏ bé không đáng kể. Ta đề nghị tỷ ở lại chỗ này tiếp tục đào tạo sâu, tối thiểu nhất cũng nên tu luyện tới huyền tiên trung kỳ. Hãy trở lại tiên giới giúp ta, như thế nào? Hảo. Liên Ý nhất thời tỏa ánh sáng. Căn cứ nguyên nhân cá nhân, đối với nhu cầu đạo pháp, nàng so với chân tiên khác còn lớn hơn. Nếu có thể theo như lời Tô Triệt nói, đương nhiên là không thể tốt hơn. Tô Triệt cũng không có giải thích quá nhiều, trực tiếp đưa Liên Ý vào pháp môn. Ngàn vạn công pháp trong đó có thể cho nàng tận tình nhìn xem. Có thể học nhiều ít thì phải xem bản lãnh của nàng. Kỳ thật, Liên Ý trên cơ bản có thể đoán được Tô Triệt đã toàn diện khống chế tiên ma chiến trường. Nếu không, sẽ không có khả năng thoải mái chế tạo truyền tống môn hộ như vậy. Những người khác thoải mái cất bước, càng không có khả năng sáng tạo ra hoàn cảnh tu luyện cho mình, mặc ta cố gắng. Hết thảy đều không nói lời nào, có một số việc không cần nói nhiều. Xử lý xong những chuyện này, Tô Triệt thông qua mặt thủy kính khác, rất nhanh tìm được ma tộc công chúa Lam Linh. Gần 10 tháng trôi qua, Lam Linh yêu nguyên bảo trì hình dạng nữ tử nhân loại, hiển nhiên sớm quen thuộc trạng thái thân thể như vậy. Giờ phút này, nàng đứng ở biên giới một tòa cự thạch lơ lửng bao quát đại địa, thoạt nhìn ngược lại tương đối an tĩnh. Hoàn toàn tưởng tượng không ra, đây là một nữ ma đầu ác nhất thế gian. Cảnh sắc tiên ma chiến trường rất tốt ư, nhìn nhập thần như vậy. Ảo ảnh của Tô Triệt xuất hiện ở bên người nàng, theo miệng hỏi. Không có chuyện gì làm, có chút nhàm chán mà thôi, Lam Linh sâu kín trả lời. Rất không tệ, Tô Triệt cười gật đầu. Khí chất như vậy, có một chút hương vị nữ tử nhân loại đa sầu đa cảm. Vẫn bị ngươi xem thấu ta đang giả bộ. Lam Linh có chút không quá phục bĩu môi, thần sắc khí chất lập tức biến trở về loại cảm giác tinh quái này. Đây là bởi vì ta biết rõ lai lịch của ngươi. Tô Triệt cười cười, lập tức chuyển tới chính đề hỏi. Tất cả bảo vật còn chưa có thu thập toàn bộ a? Nào có nhanh như vậy, lúc này mới vài ngày, Lam Linh u oán nói. Ít nhất còn phải 3 năm nữa, phiền chết rồi. Vậy trước tiên đưa cho ta mấy vạn kiện, ta cần dùng gấp, Tô Triệt nói. Tùy tiện cất vào một khí cụ chữ vật, ném vào cấm địa, ta có thể thu được. Phía dưới cấm địa là nguyên cực phong ma thiên trận, Lam Linh nhất định là không dám xuống, chỉ có thể bảo nàng ném thứ đó xuống. Tô Triệt lợi dụng không gian chi lực của tiên ma chiến trường, có thể thu tới tay. Có cái gì chơi tốt thì đưa cho ta. Lam Linh không có khả năng thống khoái đáp ứng, dù thế nào cũng phải lợi dụng cơ hội này, làm khó dễ Tô Triệt một chút. Nhìn một chút đi, Tô Triệt thấp giọng nói. 3 năm thời gian, ngủ một giấc cũng đã trôi qua rồi. Sau khi ra ngoài đại thế giới, niềm vui thú vô cùng, muốn chơi như thế nào tùy ngươi. Có tâm sự, ngủ không được, Lam Linh cố ý đùa giỡn. Tô Triệt lập tức không nói, trong nội tâm nói. Chỉ cho ngươi 10 tức thời gian, nếu không phối hợp, vậy thì ta sẽ nghĩ biện pháp thu thập ngươi. 1 tức, 2 tức, 3 tức. Gần kề 5 tức, Lam Linh có đủ trí tuệ của Đại La Kim Tiên ý thức được, gia hỏa này có khả năng tức giận. Vì vậy, tiếng nói trong trẻo của nàng lập tức vang lên. Nam tử nhân loại, không phải am hiểu nhất là làm nữ hài tử vui vẻ sao? Vì cái gì ngươi không phải? Ta phải, nhưng ngươi không phải. Tô Triệt nói ra. Nhanh lên, ta không có thời gian. Huyên thuyên, Lam Linh dùng một loại ngôn ngữ ma tộc cực kỳ cổ lão mắng một câu gì đó, hất tay lên bay đến vị trí cấm địa. Thân là kim dực ma vương, tốc độ phi hành của nàng càng khủng bố, trong chớp mắt liền bay đến. Đôi bàn tay nhỏ bé vũ động vài cái, Tô Triệt căn bản phán đoán không rõ tốc độ, liền có mấy vạn kiện tiên khí chứa vào bên trong một giới chỉ chữ vật. 10 tháng thu thập bảo vật, tất cả đều chứa đựng ở trong này, đương nhiên không chỉ có mấy vạn kiện như vậy. Sưu, ném giới chỉ vào cấm địa, rơi vào thông đạo thẳng đứng thâm bất khả chắc. Mấy hơi qua đi, cái giới chỉ này xuất hiện ở trên tay của Tô Triệt. 3 năm sau, ta tới tiếp ngươi. Ảo ảnh của Tô Triệt còn đang ở bên người nàng, trầm giọng nói: đã muốn giả bộ thành một nhân loại, vậy thì học cách chân thành đối đãi với người. Ngươi sẽ phát hiện chân thành chi tâm sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, kể cả ở chỗ này của ta. Tô Triệt đây là đang điểm tỉnh nàng. Không cần phải trêu đùa bất luận cái gì, thu hết tất cả bảo vật, ta mới có thể thực hiện lời hứa. Cũng không phải Tô Triệt không nguyện ý nhân nhượng một nữ tử, mà là vì nàng thân là một khởi nguyên ma vương, quá mức khách khí đối với nàng, đổi lấy sẽ chỉ là lừa gạt, trêu, hãm hại cùng tính toán. Khởi nguyên ma tộc chính là đức hạnh như vậy. Đối phó ma tộc chỉ có 3 biện pháp. Nếu không thể diệt sát, vậy thì trấn áp. Nếu không thể trấn áp, này cũng chỉ có thể uy hiếp bọn họ. Tóm lại, đối với lấy lòng nàng kia chính là tự sát. Bá, ảo ảnh của Tô Triệt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Lam Linh đứng ở biên giới hố sâu. Chân thành chi tấm, đầu lưỡi kiều nộn liếm liếm khóe miệng, nàng nhỏ giọng nói thầm: nhất định ăn rất ngon a. Chương 1136 Kinh doanh chi đạo. Hạ, bên kia, Tô Triệt kiểm tra giới chỉ chữ vật, xác định trong đó có mấy vạn kiện tiên khí pháp bảo. Bất quá, phẩm cấp cao nhất cũng chỉ là tiên khí thượng phẩm. Bởi vậy có thể thấy được, vì ma tộc công chúa kia hiểu được lợi dụng sơ hở cỡ nào. Không có dặn dò, nàng cũng sẽ không chủ động phối hợp ngươi. Khéo hiểu lòng người, ở chỗ của nàng, vĩnh viễn đừng hy vọng. Cũng may, Thiên Huyền Chân Bảo Phường vừa mới khai trương, xác thực không cần tiên khí cực phẩm trấn điếm. Tô Triệt tính toán chọn lựa một hình thức kinh doanh khác, dùng lượng thủ thắng. Những ngày này, ở trong Hảo Nguyên Thiên Thị gặp qua những cửa hàng đồng dạng kia. Cửa hàng pháp bảo quy mô trung đẳng, nhiều nhất chỉ có 100 kiện tiên khí pháp bảo trưng bày. Thiên Bảo Thủy Tường lớn như vậy cũng bất quá là 300 kiện mà thôi. Muốn càng nhiều phải đi tổng bộ điều hàng, tới tới lui lui khẳng định không quá thuận tiện. Tuy nói khách hàng một lần mua sắm 10 kiện pháp bảo là cực kỳ hiếm thấy, chứ hàng quá nhiều không có tất yếu quá lớn. Nhưng mà nếu Thiên Huyền Chân Bảo Phường của mình có thể có hơn 1.000 kiện pháp bảo đồng thời trưng bày ở nơi đó, phạm vi khách hàng lựa chọn cũng sẽ càng lớn hơn một chút. Tổng có thể lấy ra một kiện pháp bảo hợp ý nhất, nguồn cung cấp sung túc, thực lực hùng hậu. Đây chính là sách lược kinh doanh của mình. Về phần cách làm ít lãi tiêu thụ mạnh, nhất định là không thể làm. Cách làm như vậy tất nhiên sẽ bị tất cả cửa hàng trong Hảo Nguyên Thiên Thị liên hợp chống lại. Nghiêm trọng hơn còn có khả năng bị diệt trừ. Đi vào phường thì cạnh tranh hợp lý, có chút quy củ không nên phá hư. Nhất là nhân tiên nho nhỏ như mình, càng không có tư cách khiêu chiến quy củ. Sau đó, Tô Triệt cũng không có nóng lòng rời khỏi tiên ma chiến trường, mà là thông qua thủy kính yên lặng quan sát liên ý, cùng với tiến triển của bên ma tộc. 2 ngày thời gian thoáng một cách đã qua, Tô Triệt không có phát hiện chỗ gì thường gì, lúc này mới mở truyền tống, phản hồi tiên giới. Cũng là thâm cốc kia truyền tống quang môn vừa mới ngưng hiện, Trác Phong xếp bằng ở trên cử thạch liền mở hai mắt ra. Đợi cho Tô Triệt và Trác Phong về tới trong cửa hàng, chân trước vừa mới vào cửa, tiểu lão nhân đã đến. Như thế nào? Tô Triệt nhìn hắn cười nói. Cũng không tệ lắm. Tiểu lão nhân nhích miệng cười. Kiếm được 3 vạn. Dựa vào buôn bán tin tức, dễ dàng lợi nhuận 3 vạn tiên tinh, với hắn mà nói hẳn là tương đối thỏa mãn. Kiếm tiền còn đang tiếp tục, mấu chốt là cảm giác hãnh diện, này thực là sướng a. Tiểu lão nhân híp mắt nói. Trước kia, bọn họ gọi ta là lão hầu tử, lão lừa đảo, lúc này nha, hắc hắc hắc hắc. Tô Triệt cười nhạt một tiếng, đối với những chuyện hư hỏng kia của hắn đương nhiên là không hề hứng thú, trực tiếp hỏi. Có bao nhiêu người mua tin tức của ngươi? Cửa hàng có chút thực lực tất cả đều mua. Lão đầu tử đắc ý nói. Ta là đến thăm từng nhà đẩy mạnh tiêu thụ, giá cả 500 tiên tinh bán đi hơn 80 lần. Bất quá, bán được một ngày. Ngày hôm sau thì có một đám miệng tiện tản tin tức đi ra ngoài. Ta liền bán không được nữa. Ai? Đây là tất nhiên. Tô Triệt gật đầu nói. Buôn bán tin tức chú ý nhất chính là trong thời gian hạn định. Lập tức lại hỏi. Thiên Bảo Thủy Tường cũng mua. Tiểu lão nhân lắc đầu nói. Không dám đòi tiền, đưa không cho bọn họ. Nói cho ngươi biết, trên địa giới Phượng Lâm tuyệt đối không thể đắc tội Thiên Bảo Thủy Tường. Mặc dù ngươi có cổ bà bao phủ, cũng không thể đắc tội bọn họ. Biết rõ chưa? Đây là đương nhiên. Tô Triệt trả lời. Ta căn bản không có tính toán đối nghịch cùng bọn họ. Nên như vậy, tiểu lão nhân cười nói. Tiểu tử ngươi rất thông minh, xem xét là biết. Rồi thần sắc lại biến đổi, đè thấp tiếng nói ra. Bất quá, ngươi cũng đừng xem tất cả mọi người trở thành ngốc tử. Truyền thuyết năm không kia của ngươi, không có khả năng ai cũng tin tưởng. Xem chừng, sắp tới tất có người đến so xét ngươi. Chờ coi a. Dứt lời liền xoay người rời đi, vừa đi vừa nói. Vô thủy chi lệ, vô trần chi thổ, vô kim chi thiết, vô diễm chi hỏa, vô căn chi mộc. Ha ha, thật là. Đứng lại, Tô Triệt không cho hắn cơ hội hóa trang tuyệt đại cao nhân. Giống to một tiếng, làm hắn sợ tới mức rụt cổ lại. Không dám làm bộ dáng hèn mọn bị ủi. Còn có chuyện gì? Tiểu lão nhân xoay người mà hỏi, vẻ mặt mê mang. Ngươi xem a. Tô Triệt hướng không gian pháp bảo sau lưng khoa tay múa chân một chút. Nếu như ta ở trong tiệm Trường Kỳ trưng bày hơn 1.000 kiện tiên khí pháp bảo, cho khách nhân tận hứng chọn lựa, ngươi nói loại cách làm này có tệ đoan gì không? Tiểu lão nhân hơi chút cân nhắc, chính là hỏi. Sẽ không ngu xuẩn đến mức phá giá đó chứ? Không, Tô Triệt lắc đầu trả lời. Chỉ là khoe khoang, nguồn cung cấp bổn điếm sung túc. Này còn không sao. Thần sắc tiểu lão nhân dừng một chút. Bất quá, ngươi như làm như vậy, qua không được vài ngày, Thiên Bảo Thủy Tường và Thương Minh sẽ phái người tìm ngươi nói chuyện tình bao tiêu. Hắc hắc, ai bảo nguồn cung cấp của ngươi sung túc chứ? Dứt lời, xoay người đi ra, còn là vừa đi vừa nói. Vô thủy chi lệ, vô trần chi thổ, vô kim chi thiết, vô diễm chi hỏa, vô căn chi mộc. Ha ha ha ha, thật là biết nói. Tô Triệt không tiếng động cười cười, chỉ thì thảo tự nói. Này thì thế nào? Sau lưng truyền đến tiếng nói dễ nghe của Phỉ Vân. Vô thủy chi lệ, vô trần chi thổ, vô kim chi thiết, vô diễm chi hỏa, vô căn chi mộc. Hai ngày này, bất kỳ một góc nào bên trong thiên thị cũng có thể nghe được thuyết pháp có quan hệ đến năm loại kỳ vật này. Tô Triệt xoay người hỏi. Nàng muốn loại nào, ta giúp nàng tìm đến. Vô thủy chi lệ. Trên mặt Phỉ Vân đỏ ửng, trong ánh mắt hiển thị rõ si mê. Ta muốn nhìn thấy cái này, ngươi có không? Tô Triệt hơi sững sờ trong lúc nhất thời, không biết nên ứng đối như thế nào mới tốt. Ta giúp nàng tìm đến chỉ là một câu vui đùa mà thôi, lại bị ánh mắt của nàng trong nháy mắt đánh bại. Lão Hắc ở trong tiên ngục nhìn có chút hả hê cười nói. Vô thủy chi lệ, đau nhức nội tâm tiểu nương tử này nhất định là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vô trần chi thổ, vô can chi một. Hướng Lê, ngươi tin sao? Trong không gian cửa hàng Thiên Bảo Thủy Tường, một nữ tử diễm lệ mặc lụa đen ngồi trên đỉnh núi. Tư thái ưu nhã nhấm nháp điểm tiểu do tiên quả ủ thành. Trước mặt là một kỷ trà. Trên bàn có một cây đàn cổ bằng hắc mộc. Cách đó không xa, còn có một tuyền. Nhiệt khí lượn lờ bay lên đến độ cao 10 trượng. Liền bị một ngọc đỉnh ba chân huyền phù hấp đi vào. Không có một tia tiết ra ngoài. Một nam tử hoa phục đứng ở bên cạnh nữ tử phẩm tửu. Qua thế đứng cùng thần thái của hắn, bên trong cung kính mang theo trình độ tự nhiên nhất định. Rõ ràng thuộc về nhân vật thuộc hạ Tâm Phúc. Chương 1137. Cũng không tin. Nói không tốt tin hay không? Nam tử tên là Hướng Lê cười trả lời. Nhưng mà nếu nói là có người có thể làm cổ khí sống lại, thuộc hạ càng thêm không tin. Ánh mắt nữ tử kia rơi xuống trên đàn cổ hắc một. Dây đàn giống như bị một đôi tay vô hình kích thích. phát ra một hồi thanh âm dễ nghe đến cực điểm, thấm vào ruột gan, giống như dùng tiếng đàn nói ra ba chữ: không thể tin, không thể tin. Tiểu thư, muốn mời hắn đến đây, thuộc hạ dùng phương pháp thăm dò một phen hay không? Hướng Lê khẽ khom người, thấp giọng hỏi. Không, nóng này. Nữ tử chậm rãi đứng lên, trong lụa mỏng mơ hồ có thể thấy được ngọc nhuận đầy đặn, trong đó rõ ràng cho thấy trạng thái chân không. Đợi cho nàng đi đến biên giới ôn tuyền, một bộ lụa đen từ đầu vai chảy xuống, tất cả đường cong ôn nhu đều hiện ra. Nam tiên tên là Hướng Lê sớm đã rủ thấp mi mơ. À, tị, s, u, o. Không dám thưởng thức cảnh đẹp này. Tâm lý hắn nắm chắc, nếu thật không cẩn thận thấy được gì đó không nên nhìn, cái mạng nhỏ của mình sẽ nguy hiểm. Thân thể trắng nõn hoàn toàn ngâm vào trong ôn tuyền bạch sắc, nàng tiếp tục nói. Nói như thế nào, đây cũng là ý tứ của cổ bà, lòng hiếu kỳ của chúng ta không thể biểu hiện ra quá mức. Nếu thật là như hắn nói, chỉ là tạm mượn mấy ngàn năm mà thôi. Tì, hơ, y, cả, hơ, o, nơ, gơ. Cần trông nom hắn, thuộc hạ hiểu rõ. Hướng Lê khom người đáp ứng. Kỳ thật hắn cũng cho rằng mấy ngàn năm mà thôi, nhoáng một cách liền qua, vẹn vẹn là như thế, xác thực không đáng coi trọng. Lại nghe được nữ tử trong ôn tuyền nói, ngược lại có thể cho Thiệu Trung tiếp xúc cùng hắn, tựa hồ như vậy càng thêm phù hợp một ít. Đúng vậy, tiểu chủ, thuộc hạ liền đi làm. Thân ảnh Hướng Lê chậm rãi biến mất. Cô lỗ lỗ. Lúc đó nước trong thiên trì sôi trào lên, trong nháy mắt tăng lên tới nhiệt độ có thể nóng chảy kim thiết. Nàng kia lại thản nhiên tự đắc ngâm mình trong đó, còn đang thì thào nói nhỏ: Thiên Vũ. Xưng hô này có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua một lần. Mấy canh giờ sau, Tô Triệt cùng Trác Phong đi ra ngoài, xuyên phố giải phố, đi bộ ước chừng hai khắc, lúc này mới đi đến trước đại môn địa phương quản hạt. Thân là tiên nhân, lại chỉ có thể thong thả đi bộ. Tô Triệt lắc đầu nói, thật đúng là có một ít không thích ứng, giống như thoáng cách về tới thời đại phàm nhân chưa từng tu luyện qua. Quen là được rồi, Trác Phong trả lời. Trong địa tiên vực, rất nhiều trường hợp đều phải từng bước như vậy. Khi nào đi tới vân tiên vực, ngược lại không có nhiều quy củ như vậy. Cũng phải, Tô Triệt cười nói, tiểu nhân vật nên tuân thủ quy củ. Nói đến đây, ngẩng đầu nhìn cửu trọng thiên không thể chạm xa xa. Đại La Kim Tiên mới có tư cách bay lên vân tiên vực, rốt cuộc là loại bộ dáng nào? Hai người Tô Triệt tiến đến nơi quản hạt, có hai kiện chuyện tình muốn làm. Đầu tiên cần công chứng khế ước cửa hàng thoáng một cái. Tiếp theo, mới mở cửa hàng có thể hưởng thụ được một tháng kỳ hạn tuyên truyền miễn phí ở trung tâm quảng trường. Vị quan quản cũng chính là cơ cấu quản lý của Hảo Nguyên Thiên Thị, phụ trách quản lý trị an, trách cứ, xử lý tranh cãi, hết thảy sự vật của cả thiên thị. Nếu là xem Hảo Nguyên Thiên Thị thành một thị trấn mà nói, vị quan quản chính là huyện nha. Như vậy, Phượng Lâm Tiên Đế trưởng khống hơn 1.000 châu giới, cũng chính là vương triều của nàng. Đương nhiên, so với quốc gia nhân loại ở thế gian, độ tự do của tiên giới chân tiên khẳng định lớn hơn nhiều. Rất nhiều chuyện dựa vào tự giác cũng dễ làm thôi, cũng không có quá nhiều hạn chế. Nếu là nguyện ý làm một người nhàn vân giá hạc mà nói, càng là không có người có thể quản được ngươi. Bất quá, một khi tiến vào lãnh địa quản hạt của một vị tiên đế, như vậy, một ít quy củ cơ bản nhất vẫn phải thành thật thật tuân thủ. Bất kỳ một trường hợp công cộng nào đều phải giảng đạo đức công cộng, tuân thủ quy củ. Đây là nên làm, cũng không tính không có tự do. Vào vị quan quản, Tô Triệt vốn tưởng rằng tìm được nhân viên quản lý tương ứng, hai kiện sự vụ rất nhanh có thể làm tốt. Dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn. Tuy tiết tấu sinh hoạt của tiên nhân rất thong thả, nhưng khi thật sự thiết lập cơ cấu quản lý, hiệu suất còn là cực cao. Lại không nghĩ rằng, vừa báo ra Thiên Huyền Chân Bảo Phường cùng với danh hào của mình, lại bị trực tiếp mời đến hành chính tổng hợp nội đường. gặp Thiệu đốc sự nơi đây. Thiệu đốc sự tên là Thiệu Trung, tu vi kim tiên sơ kỳ, chủ tu kim hệ. Những tin tức này Tô Triệt ngược lại sớm có nghe ngóng. Mời hai vị ngồi. Khuôn mặt Thiệu Trung bày ra màu vàng kim nhạt, mặc quan phục màu xanh đậm, có thêu bách điểu hướng phượng đồ, tướng mạo đường đường, cực kỳ uy nghiêm. Bất quá, lúc nhìn thấy Tô Triệt và Trác Phong, thần thái biểu lộ coi như là vẻ mặt ôn hòa. Tô Triệt và Trác Phong nói lời cảm tạ, đầu tiên là đẩy khế ước cửa hàng của mình tới, lúc này mới ngồi xuống đối diện hắn. Thiệu Trung nhìn khế ước cửa hàng trên tay, cười hỏi: ta nghe nói cổ bà chỉ tạm thời cho ngươi mượn thương ký cổ khí mấy ngàn năm mà thôi, cần gì công chứng khế ước phiền toái như vậy? Công chứng khế ước rất phiền toái sao? Tô Triệt cố ý toát ra vẻ nghi hoặc, hàm hàm hồ hồ nói: ta cũng không rõ ràng lắm, cổ bà giao cho ta như vậy, ta cũng không quá rõ ràng. Dù sao, ta muốn một cửa tiệm, chỉ là chơi mấy ngàn năm mà thôi. Cảm giác nói chuyện giống như một công tử xuất thân đại gia tộc, đối với sự tình gì cũng là không sao cả. Kỳ thật, thân phận phái đoàn Tô Triệt thật đúng là như một công tử bất phàm. Có cận vệ cấp kim tiên, ba thủ hạ thiên tiên, một thị thiếp ôn nhu như nước, Phỉ Vân. Hơn nữa người rất ngốc, mánh phó bịt người thấp như lão hầu tử cũng có thể bị lừa. Hiển nhiên là một đại thiếu gia của gia tộc ra ngoài lịch luyện. Bên trong tiên giới xác thực cũng có không ít công tử, đại tiểu thư trời sinh mệnh tốt, các loại thiên tài địa bảo trở thành một ngày ba bữa, ngạnh xanh trở thành tiên nhân. Các phương diện tố chất so với các nhị đại ở thế gian là không sai biệt lắm. Thiệu Trung không tiếng động cười cười theo miệng hỏi: chớ không phải là bên trong trưởng bối gia tộc của Thiên Vũ tiểu hữu có người là bằng hữu tương giao nhiều năm với cổ bà chứ? Tô Triệt không hiểu được, đối phương đây là đang tìm hiểu thân phận lai lịch của mình. Phỏng chừng 10 phần là Thiên Bảo Thủy Tường ở sau lưng sai sử. Cái này sao? Tô Triệt cố ý trầm ngâm không nói, ánh mắt lại rơi xuống trên người Trác Phong. Trác Phong là nhân sinh lịch duyệt mực nào, liền nhìn Thiệu Trung chắp tay nói: Thiệu đốc sự, xin hãy tha lỗi, tôn chủ nhà của ta đã phân phó, sau khi đi ra, không cho Hứa công tử tùy tiện lộ ra thân phận lai lịch của hắn. Hết thảy nan đề đều phải tự mình giải quyết. Như vậy a? Chương 1138, mở cửa nạp khách thượng. Thiệu Trung cười ha ha nói: nói như vậy Thiên Vũ công tử là đi ra lịch lãm, xem như thế đi. Tô Triệt gật gật đầu, vừa đúng triển lộ ra một chút bất cần đời. Mặc dù ta phi thường chán ghét cái thuyết pháp lịch lãm này. Thiệu Trung có chút hí mắt, lại hỏi: như vậy hạng mục kinh doanh chính yếu nhất của Thiên Huyền Chân Bảo Phường là cái gì? Thân là thiên thị đốc sự, loại vấn đề này cũng là trong chức quyền của hắn, ai cũng không thể phàn nàn hắn thích chó móm vào. Bán pháp bảo. Tô Triệt không hề chần chờ, lập tức trả lời: trong nhà của ta cái khác không có, chỉ là pháp bảo nhiều có chút đáng ghét. Từ trên mặt đất nhặt lên một viên gạch văng ra, cũng có thể được cho là pháp bảo công kích. Lần này đi ra, ta mang theo một ít, nếu như bán được, người trong nhà còn có thể đúng hạn vận chuyển cho ta. Luyện khí thế ra. Thiệu Trung âm thầm gật đầu, những tin tức vừa mới hiểu rõ đến này toàn bộ ghi nhớ trong lòng. Kế tiếp lại chuyện phiếm hàn huyên gian dài rất thời. Thiệu đốc sự làm cho người ta cảm giác có chút nham hiểm. Mặc dù hắn chủ tu kim hệ, da kiên thịt dày, quanh thân như sắt, nhưng trên mặt mỉm cười lại rất tự nhiên. P-A-N-G. Rốt cuộc Thiệu Trung đóng dấu lên văn kiện, lưu lấy phó bản khế ước, đây cũng là công chứng xong. Đợi cho Tô Triệt và Trác Phong ly khai vị quan quản, sắc mặt Thiệu Trung lập tức âm trầm xuống. Ba. Hơn 10 đạo tiên phù đưa tin phân biệt quăng tới những phương hướng bất đồng. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng không phải chỉ hiệu lực cho Thiên Bảo Thủy Tường. Trở lại trong không gian cửa hàng, Tô Triệt mới hướng Trác Phong nói: ta thật đúng là có chút không rõ, Hảo Nguyên Thiên Thị to như vậy, dung hạ được 3.000 thương gia, lại không dung được mặt tiền cửa hàng nho nhỏ của ta. Chỉ là mở cửa hàng buôn bán mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Mà ta chỉ tính bán mấy ngàn năm, lời ít tiền lập tức rời đi, cũng không gây phiền hà cho bọn hắn. Có tất yếu coi trọng ta như vậy sao? Ta phỏng chừng vấn đề còn là ở trên người cổ bà. Thương ký cổ khí của nàng nhất định ẩn chứa bí mật nào đó, có thể liên lụy đến ít lời thiết thân không ít người. Trác Phong cười lắc đầu. Mà ngươi, Thiên Vũ đại thiếu gia, vừa vặn thu mặt tiền cửa hàng của nàng, tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người liền chuyển rời đến trên người của ngươi. Những người bọn họ kia không dám đánh chủ ý tới cổ bà, nhưng thăm dò ngươi vẫn là có thể. Con mẹ nó chứ bà. Tô Triệt và Lão Hắc đồng thời trách mắng một câu như vậy, một chữ cũng không kém. Không quan tâm như thế nào, chạy tới một bước này, bỏ dở nửa chừng lại càng không phải là phong cách của Tô Triệt. Kế tiếp, bất luận xuất hiện cuộc diện gì, Tô Triệt cũng phải đối mặt nó. Chỉ là một hảo nguyên thiên thị mà thôi, còn có thể thế nào nữa chứ? Sau một khắc, Tô Triệt đứng ở bên ngoài đại môn cửa tiệm, nhìn tất cả cửa tiệm san sát chung quanh trên đường phố. Trong nội tâm thầm nghĩ, một linh giới to lớn như vậy cũng bị ta xóa bỏ. Tiên ma chiến trường trong truyền thuyết cũng đã thuộc về ta. Thánh vật vu tộc ta cũng dám nuốt riêng. Đường đường vu thần ta cũng không sợ. Lúc phàm nhân cũng có thể diệt sát huyền tiên. Cái dạng tràng diện gì ta chưa thấy qua. Thiếu gia, ta cũng không tin những tiểu thương bày quầy bán hàng các ngươi có thể làm khó ta thế nào. Hảo Nguyên Thiên Thị chính là chợ giao dịch quy mô lớn nhất Hảo Lan Châu. Các lộ thần tiên trong phương viên 20,000 ước sắm đều tới đây mua sắm. Mỗi ngày đều có hơn 100,000 khách lưu động. Màn hình thủy kính ở trung tâm quảng trường vừa mới đánh ra tin tức Thiên Huyền Chân Bảo phường khai trương. Cửa hàng của Tô Triệt liền nghênh đón nhóm khách nhân đầu tiên. Khách nhân tiến vào trong tiệm, tự nhiên được tiếp thu một đoạn tin tức. Nội dung chủ yếu chính là bổn điếm kinh doanh 3 hạng mục: bán pháp bảo cùng biến dị linh hỏa, thu mua thế giới sinh linh vô hạn. Giới thiệu cụ thể cực kỳ tường tận, căn bản không cần ba vị nhân viên cấp thiên tiên hao phí miệng lưới trình bày. Thông qua tâm thần cảm ứng có thể trong nháy mắt biết được hết thảy. Thực có hơn 1,000 kiện tiên khí pháp bảo để cho lựa chọn. Đối với cái này, mỗi một vị khách nhân vừa mới vào điếm đều cảm thấy kinh ngạc, không khỏi cảm thán chân bảo phường này thật đúng là thực lực hùng hậu. Chứ hàng sung túc, khách nhân muốn mua pháp bảo đầu tiên là một huyền tiên râu dài rủ xuống ngực, do Nguyên Bình phụ trách tiếp đãi. Vị huyền tiên trung niên này được mời vào một gian mật thất giám định và thưởng thức pháp bảo, ngồi ở trên ghế dựa thư thích, chậm rãi uống trà thơm. Có thể tùy ý giám định và thưởng thức hơn 1,000 kiện tiên khí pháp bảo. Cũng không phải thực có hơn 1,000 kiện pháp bảo chồng chất đến trước mặt của hắn. Làm như vậy mà nói, một khi gặp được kẻ ác tâm, phần Phật thoáng cái cuốn sạch tất cả pháp bảo vào bên trong không gian tùy thân, thả người bỏ chạy. Nay cuộc diện là mực nào? Cho nên mỗi một gian mật thất giám định và thưởng thức cũng chỉ là một tòa ảo trận, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Khách nhân ở bên trong huyễn trận liền có thể lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tìm đọc tin tức cụ thể của mỗi một kiện pháp bảo, thậm chí có thể mô phỏng ra hiệu quả thi triển pháp bảo. Cửa hàng chân bảo vốn là một tòa tiên phủ thượng phẩm, không gian bên trong còn lớn hơn so với vài tòa tinh cầu thế gian tổng lại. Mật thất cùng loại có thể thiết lập vô số. Bởi vậy, mỗi một khách nhân có mục đích mua sắm, ở trong đó xem bao lâu cũng có thể. 3 ngày, 5 ngày, 1 tháng chủ quán cũng sẽ không thúc giục. Thế giới tiên nhân A có rất nhiều thời gian, có rất nhiều không gian, ai cũng sẽ không so đo chuyện này. Nếu là cuối cùng khách nhân đã chọn một pháp bảo nào đó, sơ bộ xác định ý mua sắm, chỉ cần giao nộp một nửa tiền thi chấp là được chủ điếm cho biên lai tiền thi chấp, có thể chính thức đánh giá bảo vật, xác nhận bảo vật không sai cùng tin tức bên trong huyễn trận kia giống như đúc, thì đến giai đoạn có kè mặc cả. Nếu có thể đàm phán tốt, vậy thì trả tiền hàng còn lại, song phương mua bán đều vui vẻ. Nếu không đồng ý, điếm chủ phải vô điều kiện trả lại tiền thế chấp, không thể dùng bất kỳ cớ gì làm khách nhân khó xử. Đây là quy củ chuẩn mực, cả tiên giới đều là như thế, không chỉ là Hảo Nguyên Thiên Thị quy định. Lại nói tiếp, vẫn là tương đối công bình. Từng vị quan quản của thiên thị, chức trách chủ yếu chính là giám sát thương gia, bảo vệ quyền lợi khách hàng. Hiện tượng chủ điếm khi dễ khách bên trong tiên giới cực kỳ hiếm thấy, trừ khi là những khu vực vắng vẻ hoàng đế xa. Các phương diện quản lý mới có thể mỏng yếu một ít. Tiên nhân là tiên nhân. Tổng thể mà nói, các phương diện tố chất xa xa cao hơn thế gian. Vô luận là bên mua hay là người bán, tu dưỡng cơ bản đều có đủ. Chương 1139, mở cửa nạp khách, hạ, đều đã thành tiên, đâu thể xử sự như người thường. Một phàm nhân thanh danh xấu, sống vài thập niên là chết mất. Sau khi chuyển thế đầu thai, ai biết kiếp trước của ngươi là cái dạng đức hạnh gì? Tiên nhân lại không được, một khi thanh danh bêu xấu, đây chính là bao nhiêu vạn năm rửa sạch cũng không rõ. Nếu như vì loại sự tình này đổi tên đổi họ, ý nghĩa, số mệnh của người sẽ xuất hiện thay đổi không thể dự đoán. Số mệnh cùng cơ duyên tân tân khổ khổ tích lũy, rất có thể sẽ vì vậy mà xói mòn một bộ phận lớn. Phàm nhân cũng hiểu được đạo lý người đang làm. Thiên đang nhìn, tiên giới cách thiên đạo càng gần, thượng thiên nhìn càng thêm tinh tường. Người tu luyện, người tìm đạo, thực tế chú ý những thứ này. Chỉ vì một chút tiện nghi, thật sự không đáng gánh vác tên tiểu nhân. Ngươi có thể ngạo thế cuồng ma, ngươi có thể đại gian đại ác, nhưng mà không có chân tiên nào nguyện ý làm một tiểu nhân bất nhập lưu, không có nhân phẩm, bị mọi người khinh bỉ. Bút sinh ý đầu tiên là ta bán ra. Nhóm khách nhân đầu tiên vào điếm, sau 2 canh giờ, Phỉ Vân mặt đầy vui mừng nhảy đến trước mặt Tô Triệt. Nàng tiếp đãi một vị nữ tiên, là vị khách nhân thứ 7 tiến vào mật thất giám định và thưởng thức pháp bảo. Không nghĩ tới, nàng này tính cách hào sảng, càng hơn nam tính, nhanh chóng trả tiền mua hàng. Nàng ngược lại thành khách nhân thứ nhất đạt thành giao dịch, thậm chí không có cò kè mặt cả. Ném ra 2000 tiên tinh, nắm bắt một kiện tiên khí thượng phẩm tới tay. Nữ tiên đó nói, môn phái nàng khá là đặc thù, tên là Vạn Vật Luyện Khí Môn, dùng luyện khí mà nổi tiếng. Nói đến đây, Phỉ Vân cố ý dừng lại, chỉ vì dẫn phát Tô Triệt chú ý. Quả nhiên, Tô Triệt hiếu kỳ hỏi, nếu là tông môn luyện khí thành danh, vì cái gì còn phải tiêu tốn tiên tinh chạy đến nơi này mua sắm pháp bảo? Phỉ Vân mới lên tiếng, sở dĩ đặc thù cũng không phải luyện khí, mà là bản mệnh pháp bảo của mỗi một môn đồ đều phải dùng phương thức thôn phệ pháp bảo bình thường để đề thăng phẩm cấp cùng uy năng. Cách này liền đưa đến tiên khí luyện chế ra trong môn phái căn bản không đủ phân phối. Phần lớn môn hạ đệ tử là tự tìm phương pháp, khắp nơi thu mua pháp bảo có thuộc tính tương tự, áo nghĩa phù hợp với bản mệnh pháp bảo của mình, thôn phệ pháp bảo. Nghe đến đó, Tô Triệt lập tức ý thức được, nha đầu Phỉ Vân đúng là mệnh hảo. Tiếp đãi khách nhân đầu tiên chính là một đại hộ khách cực kỳ khó được. Không sai, chính là một đại chủ. Phỉ Vân nhìn thấu trạng thái tâm lý của Tô Triệt giờ phút này, ngạo nhiên nói. Nàng còn nói, khó gặp được một cửa hàng chứ hàng sung túc như thế. Chỉ cần chúng ta có thể một mực bảo trì nguồn cung cấp như thế, tiếp theo, nàng sẽ mang theo một nhóm lớn sư huyên để tiến đến cổ động. Như thế nào, vận khí của ta không tệ chứ? Há chỉ là không tệ, quả thực chính là người được thượng thiên chiếu cố. Tô Triệt mỉm cười trả lời. Phỉ Vân vui thích nhìn hắn, phỏng chừng trong nội tâm đang nói ta chỉ cầu ngươi chiếu cố mà thôi. Vui đùa qua đi, Tô Triệt nghiêm mặt nói. Nữ tiên đó còn chưa đi à? Chưa đi, Phỉ Vân trả lời. Ta chính là nắm chặt thời gian tiến đến báo cáo cho Tô lão bản một chút, muốn nghe chỉ thị của ngài. Nói với nàng, pháp bảo mà thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, coi như là cả Vạn Vật Luyện Khí Môn, ta cũng cung ứng tốt. Khi nói chuyện, đồng thời Tô Triệt vỗ Càn Khôn Đại Treo ở bên hông một cách nói: có ta ở đây, bao nhiêu gia châu thổi đi ra ngoài, ta đều có thể giúp nàng ôm lấy. Càn Khôn Đại bên hông chỉ là một trang sức có thêu đồ án cát tường, vừa khai trương nên cần một chút đồ may mắn tượng trưng mà thôi. Nàng còn nói, Phỉ Vân còn muốn nói điều gì, rồi lại khoát khoát tay nói: được rồi, lúc sau nói tiếp, ta sợ nàng đợi đến không bình tĩnh, đây chính là một người tính nôn nóng. Tô Triệt nhìn nàng nhẹ nhàng chạy đi, trên cơ bản đoán được đại khái một ít nội dung mà nàng chưa nói. Những tiên khí pháp bảo trong tiên ma chiến trường kia, cùng với sản phẩm trong những cửa hàng khác có khác nhau rất lớn, thì phải là bên trong pháp bảo ẩn chứa đại đạo áo nghĩa cao hơn không chỉ là một hai bậc. Phải biết rằng đây đều là pháp bảo tiên nhân vẫn lạc lưu lại. Bản thân pháp bảo đã là thân kinh bách chiến, hơn nữa suốt 7.000 vạn năm phong bế tu dưỡng, sớm đã là áo nghĩa tinh thuần, giống như rượu ủ lâu năm, chất rượu thuần hậu, khí tức nồng đậm. Mặc dù cùng vừa pháp bảo mới ra lò hoàn toàn giống nhau, nhưng đẳng cấp của cả hai lại có chênh lệch rất lớn. Thiên huyền chân bảo giá cả ngang nhau với các cửa hàng khác, nhưng có thể cam đoan ngươi vừa mua đến tuyệt đối là tốt nhất. Tô Triệt ở trong lòng nói ra: lão Hắc, đây cũng là một đại ưu thế của chúng ta, một đại mánh lưới. Không phải sao? Đây là đương nhiên. Lão Hắc biểu môi nói: ta cũng cảm thấy bán rất tiện nghi. Một kiện tiên khí thượng phẩm bán 2.000 tiên tinh, bên trong tiên giới tiên khí pháp bảo thật đúng là không đáng giá. Nguyên nhân là chân tiên tu vi phía trên thiên tiên ít nhiều gì cũng hiểu được luyện khí, thường thường đều luyện chế một ít hạ phẩm tiên khí tìm địa phương bán đi. Lợi nhuận đủ tiền rồi, mua một kiện tiên khí trung phẩm mà mình không có năng lực luyện chế. Dùng cách này suy ra, trên cơ bản đều là loại sách lược này. Hơn nữa, mỗi một lần tu vi phía trên thiên tiên tấn cấp đều cần quá trình trăm vạn năm dài dằng dặc. Cái ý nghĩa này, một kiện pháp bảo tiện tay, chỉ cần không bị phá hủy, có thể sử dụng rất lâu, căn bản không cần thay thế. Hơn nữa, tất cả mọi người hiểu được luyện khí, không tồn tại không gian lợi nhuận kích dù, cho nên bán chúng nó không có khả năng rất cao. Bất quá, một khi bay lên đến độ cao tiên khí cực phẩm kia sẽ hoàn toàn bất đồng. Nguyên nhân rất đơn giản, vật dùng hiếm là quý, số lượng quá ít. Đại La Kim Tiên mới có thể luyện chế ra tiên khí cực phẩm, tiên đế mới có thể luyện chế tiên khí tuyệt phẩm. Vấn đề là đến trình tự như bọn hắn, căn bản không thiếu tiền, không cần vì kiếm tiền mà luyện khí. Mỗi một lần khai lò luyện khí đều có chú ý. Tô Triệt và Lão Hắc đang tham thảo tiền cảnh tiêu thụ tiên khí pháp bảo, đột nhiên nhận được Phỉ Vân phát tới linh phù đưa tin: ngươi tới đây đi, nữ tiên đó rất chăm chú, nghĩ muốn tận mắt gặp lão bản một lần. Danh hào của nàng là Quảng Hoa Tiên Tử. Quảng Hoa Tiên Tử. Trong lòng Tô Triệt cười nói, mở cửa buôn bán, khách nhân đương nhiên là càng chăm chú càng tốt. Hơn 10 tức sau, Tô Triệt xuất hiện ở trước mặt Phỉ Vân cùng nữ tiên đó. Xem xét mới biết được, bản nhân Quảng Hoa Tiên Tử cùng trong lòng Tô Triệt giả tưởng thật đúng là thiên địa khác biệt. Một nữ tiên đầu trọc, thân hình bưu hãn, so với Tô Triệt thì cao hơn một mảng lớn, ngũ quan cường tráng, khuôn mặt đao gọt phủ chém, so với nam nhân còn nam nhân hơn. Chương 1140 liên hợp tạo áp lực thượng. Cái này kêu là cá tính a. Thân là tiên nhân, có thể tùy ý điều chỉnh hình dạng của mình, xinh đẹp hơn nữa cũng không kỳ lạ quý hiếm. Chỉ có tạo hình như vậy mới có thể được xưng tụng vẻ đẹp cá tính. Lão bản của các ngươi chỉ là một nhân tiên, nói chuyện cũng rất cá tính, mới mở miệng liền làm cho người ta cảm giác trực lai trực khứ. Ánh mắt Quảng Hoa Tiên Tử này cực kỳ mạnh mẽ rơi vào trên mặt Tô Triệt, giống như hai thanh cương xiên đâm đến da mặt Tô Triệt run lên. Tại Hạ Thiên Vũ gặp qua Quảng Hoa Tiên Tử. Tô Triệt lễ phép thi lễ. Quảng Hoa tiên tử nhích miệng cười, nụ cười hèn mọn rất sống của lão hắc. Nàng cười nói: mấy ngươi qua đây không có sự tình khác, chỉ là xác định một chút. Nếu ta mang người tới, thoáng cách mua hết ngàn kiện pháp bảo, ngươi có thể gấp đến độ chạy đông chạy tây hay không? Một cửa hàng, nếu hàng hóa bị một đám khách nhân mua sạch, xác thực là tương đối mâu thuẫn, rất là bức người. Kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng trong tiệm không hàng, đó là phải đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Không có hàng còn mở cửa, khách nhân tới sau không có hàng mua, không đánh ngươi là may lắm rồi. Thoáng cách mua đi ngàn kiện. Tô Triệt hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười. Tô Triệt biết rõ, Quảng Hoa tiên tử cũng không phải quan tâm mình có thể chạy đông chạy tây hay không, mà là vì xác định năng lực chữ hàng của Chân Bảo Phường. Nếu chuyện này không thể sớm xác nhận, mạo muội dẫn đến một đám đồng môn sư huynh đệ, trong tiệm lại không có nhiều pháp bảo như vậy, chỉ nói là thật có lỗi. Trải qua đoạn thời gian bán này, đã không còn 300 kiện. Nếu là như vậy, nàng cũng sẽ mất mặt theo, khó có thể cho các sư huynh đệ một cái công đạo. Vì vậy, Tô Triệt cười nói: chúng ta đã sớm nói, khách nhân tiên tử giới thiệu tới, mua xuống 1000 kiện tiên khí pháp bảo, bổn điếm có thể tặng cho ngươi 10 kiện tiên khí thượng phẩm thuộc tính tương hợp, dùng nó thay lời cảm tạ, cam đoan sẽ không làm tiên tử mất mặt. Nếu có sai lầm, mặt ngươi thu thập ta. Hảo, đây chính là ngươi nói. Quảng Hoa tiên tử nói nhanh, ánh mắt như có thực chất, lực sát thương kinh người, lực xuyên thấu khủng bố. Nếu để cho ta bị mất mặt, xem ta tính sổ ngươi như thế nào. Tô Triệt cười ha ha, luôn miệng nói: sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Quảng Hoa tiên tử này, xem xét chính là loại người nói năng chua ngoa, nhân phẩm khẳng định không tệ. Tô Triệt tin tưởng, phán đoán của mình tuyệt đối không có sai. Được rồi, ta đi đây, xem chừng khoảng nửa tháng nữa sẽ mang người đến. Trước khi xoay người, Quảng Hoa tiên tử đầu tiên là sờ lên đầu chọc của mình, tiếp theo lại hướng về phía Tô Triệt chỉ điểm hai cái. Ý tứ rõ ràng cho thấy, nhất định phải chuẩn bị xong cho ta, nếu không đánh cho ngươi không mọc tóc được. Mắt nhìn thấy thân ảnh hùng trắng của nàng biến mất ở bên ngoài cửa tiệm, lão hắc cảm khái rất sâu. Vị tiên tử này thật là đàn ông. Phỉ Vân cũng truyền âm nói với Tô Triệt: đây là nữ tiên có khí chất nhất mà ta thấy. Tô Triệt cười nói: nếu như thưởng thức nàng, nàng cũng có thể biến thành như vậy. Chẳng lẽ ngươi yêu mến như vậy? Phỉ Vân đầy mặt khiếp sợ mà nhìn Tô Triệt, phảng phất là biểu đạt: trách không được không gần nữ sắc, làm cho nửa ngày, ngươi yêu mến đúng là loại cực phẩm này. Tô Triệt xoay người rời đi, loại sự tình này tuyệt đối không thể giải thích, chỉ sẽ vừa tô vừa đen. Ngày khai trương đầu tiên, sinh ý của Thiên Huyền Chân Bảo Phường không tệ, thiệt thòi hơn 7 vạn tiên tinh. Như thế nào thiệt thòi tiền đây? Nguyên nhân chính là bán đi 9 kiện tiên khí thượng phẩm, 5 kiện tiên khí trung phẩm, kiếm được 2 vạn 3.000 tiên tinh. Tiên khí pháp bảo từ trong tiên ma chiến trường cơ hồ không tồn tại thành phẩm, hơn 2 vạn này tất cả là tiền lời. Khai trương ngày đầu tiên mà thôi, danh tiếng quá thấp, có thể bán đi mười mấy món pháp bảo cũng đã xem như rất không tồi. Dựa theo Chân Bảo Phường chữ hàng sung túc, không gian lựa chọn của khách hàng rất lớn. Hơn nữa ưu thế của bản thân tiên khí cùng với màn hình thủy kính ở trung tâm quảng trường tuyên truyền miễn phí, mới có thể làm thành sinh ý như vậy. Nhưng mà có một vị huyền tiên hậu kỳ đến bán tiểu thế giới sinh linh của hắn, sinh ý đàm thành, liền tử Tô Triệt lấy đi 10 vạn tiên tinh. Tổng hợp lại, không phải là thiệt thòi 7 vạn 7 hay sao? Bên trong Hảo Nguyên Thiên thì đối với giá thu mua sinh linh thế giới trên cơ bản cũng là tồn tại tiêu chuẩn cố định. Đầu tiên, hoàn cảnh sinh thái của tiểu thế giới phải hoàn thiện, không thể là đất cằn sỏi đá, gần kề chỉ là dùng để chở người. Tiếp theo, dùng số lượng sinh linh trí tuệ làm đơn vị tính toán, giá thu mua 5 tỷ sinh linh là 1 vạn tiên tinh, 50 tỷ sinh linh là 10 vạn tiên tinh. Bởi vậy có thể thấy được, giá trị sinh linh thế gian ở trong mắt chân tiên rất rẻ mạt. Một tòa tinh cầu thế gian như Khải Nguyên Tinh, ở tiên giới chỉ có thể bán được 10 vạn tiên tinh mà thôi. Con kiến hôi hèn mọn chính là loại ý nghĩa này. Chỉ có điều, đối chân tiên mà nói, con kiến hôi thế gian thuộc về hoang dại. Con kiến hôi trong tiểu thế giới sinh linh là bọn hắn nuôi nhốt mà thôi. Khác nhau, không hơn. Ngày hôm sau không có thiệt thòi, buôn bán lời hơn 5 vạn. Ngày thứ 3 buôn bán lời hơn 6 vạn. Ngày thứ 4 lại lần nữa thu mua một tiểu thế giới sinh linh 30 tỷ, tương đương xuống chỉ kiếm được hơn 2 vạn. Ngày thứ 5, không đến 10 ngày, tin đồn về cửa hàng pháp bảo của Thiên Huyền Chân Bảo Phường lại một lần nữa truyền khắp Hảo Nguyên Thiên Thị. Đối với cái này, một ít cửa hàng như vậy tránh không được bắt đầu sinh ra một cảm giác nguy cơ. Cái này không tốt. Danh khí như vậy một khi bị nó khai hỏa, từ nay về sau, khách nhân muốn mua pháp bảo, tất cả đều bị Thiên Huyền Chân Bảo đoạt đi. Sao còn chúng ta buôn bán nữa chứ? Mấu chốt là, hắn từ đâu có nhiều nguồn cung cấp như vậy? Mỗi ngày đều có thể bảo trì hơn 1.000 kiện pháp bảo dự trữ. Nghe nói hắn là công tử của luyện khí thế gia nào đó đi ra ngoài lịch lãm. Ngươi nói một chút, đây không phải là chạy tới nơi này gây phiền toái sao? Ai đau đầu à? Vấn đề là nguồn cung cấp của người ta sung túc, phẩm chất tốt, cái này cũng không phải sai lầm. Lại không lấy giá thấp cạnh tranh, cũng không có biến tướng phá giá. Mặc dù chúng ta chạy tới chỗ vì quan quản trách cứ, cũng không có biện pháp trách tội hắn. Lúc này mới 10 ngày, nghĩ biện pháp ngăn cản hắn gắn liền với thời gian không muộn. Ta cho rằng chúng ta nên liên hợp hơn 10 thương minh của Thiên Bảo Thủy Tường, cho hắn một cảnh cáo, cho hắn sớm kịp thời thu liếm loại xu thế này. Đúng vậy a, phải làm như vậy mới được. Vài chục thương gia dùng bán pháp bảo làm chủ đến cùng một chỗ thảo luận ra nghị quyết như thế,